Y Thù Che Thiên, quyển 5, gocchuyenaudio.com. Phó Dịch Hùng cũng không nói gì, hiển nhiên là đồng ý cách nói của Tống Nghi Kiệt. Nếu như quả thực là Hoa Thanh Anh, cho dù đối phương là ai thì hắn cũng nhất định phải đoạt lấy, cho dù luyện chế ra một quả bồ đề đan, chỉ giá trị thôi thì đã cực cao rồi. Dựa theo phương thuốc lưu truyền thời xa xưa để luyện chế ra đan dược, hắn đúng là hiếu kỳ đắc khẩn. Sau khi Mộ Chỉ Ly trở lại Vạn Hoa Các thì liền tiến nhập vào trụ sở bí mật, đi đến ruộng thuốc trồng Hoa Thanh Anh. Bởi vì Hoa Thanh Anh sinh trưởng trong điều kiện cực kỳ hà khắc, Mộ Chỉ Ly phải tạo nên một khối dược điền khác tạo điều kiện cho Hoa Thanh Anh sinh trưởng. Trong trụ sở bí mật không thiếu nhất chính là ruộng đất. Hôm nay trụ sở bí mật đã biến đổi lớn, trên mặt đất mênh mông xây dựng nên nhất nhiều lâu phòng, nhà lầu, mỗi người đều có chỗ ở riêng. Nhìn Hoa Thanh Anh đang nhanh chóng sinh trưởng, khóe miệng Mộ Chỉ Ly chậm rãi cong lên, một khi trồng ra đủ số lượng Hoa Thanh Anh, nàng có thể nắm giữ một cổ thực lực cường hãn. Đang lúc Mộ Chỉ Ly cầm một bụi Hoa Thanh Anh chuẩn bị vào trong điện luyện đan, đột nhiên nghe trong Vạn Hoa Các truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. Tầm khẽ động một cái liền trở về phòng ở Vạn Hoa Các, mang theo nghi ngờ mở cửa phòng, đã thấy tiểu nhị với vẻ mặt áy náy nhìn nàng. Mộ công tử, bên ngoài có người tìm ngài. Ta không biết có phải là bằng hữu của ngài hay không nên không có để cho bọn họ vào đây. Mộ Chỉ Ly nhẹ gật đầu, nói. Ta biết rồi, trong đồng tử đen láy xẹt qua vẻ suy tư, ở Tuyệt Tình Cốc này người nàng quen biết chỉ có Ích Hàn, tại sao lại có người khác đến tìm nàng chứ? Lúc Mộ Chỉ Ly đi đến đại sảnh thì phát hiện ra hai tu luyện giả chưa từng thấy qua đang ngồi chờ nàng, nàng chậm rãi ngồi trước mặt hai người, hỏi. Chẳng biết hai vị tìm ra có việc gì? Tống Nghi Kiệt nhìn tên nam tử trẻ tuổi trước mắt lo lắng trong lòng trong nháy mắt hạ xuống, cười nói. Vị công tử này, trước kia ngươi từng từ một cái sạp nhỏ mua một số dược liệu đúng không? Không sai, trên mặt Mộ Chỉ Ly rất bình tĩnh, trong lòng cũng cảnh giác, chẳng lẽ hai người này cũng nhận ra Hoa Thanh Anh? Chuyện là như vậy, trong số dược liệu ngươi mua được có dược liệu chúng ta cần, không biết ngươi có thể nhường số dược liệu đó lại cho ta được hay không? Giả cả có thể thương lượng. Tống Nghi Kiệt cười ôn hòa, nhưng tinh mang cứ lóe lên rồi biến mất không dứt. Mộ Chỉ Ly nhíu mày, nói. Hai vị ta mua dược liệu dĩ nhiên là ta cần đến, không bằng các người đi đến chỗ khác tìm đi. Thiên hạ to lớn, muốn tìm dược liệu thì rất dễ dàng mà. Ánh mắt Tống Nghi Kiệt lóe lên, nụ cười vẫn sáng rỡ. Công tử, nếu chúng ta không có cần gấp dược liệu kia thì cũng sẽ không cố ý tới tìm ngươi. Chỉ cần ngươi nhường dược liệu kia lại cho ta, giá cả mặc cho ngươi đưa ra. Lúc này, trong lòng Mộ Chỉ Ly đã sớm hiểu rõ hai người này tới đây là vì Hoa Thanh Anh. Những dược liệu khác chỉ cần có tiền là có thể tìm được, duy chỉ có Hoa Thanh Anh này thì không phải là có tiền thì có thể mua được. Bọn họ nếu đã không quan tâm đến tiền, vậy thì cũng chỉ có một nguyên nhân. Phó Dịch Hùng đánh giá Mộ Chỉ Ly, sâu trong đôi mắt vẫn đục dường như cũng lộ ra một cổ ám khí u ám, Mộ Chỉ Ly cảm nhận được rất rõ ràng, lão già này đã bắt đầu hoài nghi mình. Khóe miệng Mộ Chỉ Ly buông ra một nụ cười, nói. Nếu hai vị đã cần, vậy thì con số này thế? gocchuyenaudio.com, nào, Mộ Chỉ Ly chậm rãi đưa hai ngón tay lên, vẻ mặt thản nhiên nhìn hai người trước mặt. Hai vạn tinh thạch thượng phẩm, Tống Nghi Kiệt hỏi, giá này này tuy là rất đắt một chút nhưng cũng không coi là gì. Mộ Chỉ Ly chìa hai ngón tay ra quơ quơ, cười nói. Vị công tử này, người cho rằng ta có thể ở Vạn Hoa Các này mà sẽ quan tâm đến hai vạn tinh thạch thượng phẩm ít ỏi này sao? Nếu như là hai vạn, chẳng bằng tặng không cho các ngươi rồi. Sắc mặt Tống Nghi Kiệt có vài phần khó coi, đối phương có thể ở trong Vạn Hoa Các bạo tay bực này thì quả thực không phải là người bình thường có thể làm được. Một đêm ở Vạn Hoa Các sợ là không chỉ hai vạn tinh thạch thượng phẩm. 20 vạn tinh thạch thượng phẩm, Tống Nghi Kiệt hỏi lại lần nữa, nhưng mà sắc mặt đã không còn ôn hòa như trước kia. Nhưng mà, Mộ Chỉ Ly cũng cười nhạt nhìn hai người, không hề mở miệng nói ra. 200 vạn, giọng nói lạnh như băng trầm thấp từ trong miệng Phó Dịch Hùng truyền ra, thanh âm như đinh đóng cột không cho phép cự tuyệt. Độ cong ở khóe miệng Mộ Chỉ Ly dần dần mở rộng, cặp mắt đen như điểm nước sơn, tỏa sáng lấp lánh. Thì 200 vạn tinh thạch thượng phẩm, thế nào, giọng nói của nàng nhờn nhơ tự đắc, hờ hững bình tĩnh nhìn hai người trước mắt tựa như 200 vạn tinh thạch thượng phẩm vẫn không làm cho nàng có một chút chấn động. Ta đồng ý, Phó Dịch Hùng chậm rãi nói, người trẻ tuổi trước mắt vừa nhìn thì biết không đơn giản, khí phách bĩnh tĩnh vô cùng cùng với sự sắc sảo trong lúc lơ đảng lóe lên kia thì tuyệt nhiên không phải người tầm thường có thể có. Sư phụ, Tống Nghi Kiệt vội la lên. 200 vạn tinh thạch thượng phẩm quả thực là đòi hỏi quá nhiều, tuy là 200 vạn tinh thạch thượng phẩm so với nội tình của sư phụ mà nói thì không can gì, nhưng vô duyên vô cớ mà tự dưng cứ đưa ra như vậy thì có phần rất không có sức thuyết phục. Ánh mắt Phó Dịch Hùng hơi liếc qua cái nhìn kia chân thật đáng tin có thể khiến cho Tống Nghi Kiệt ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Hắn hiểu rõ chuyện sư phụ quyết định tuyệt đối sẽ không thay đổi, hắn nói gì đi nữa thì cũng vô dụng. Bậc tiền bối quả nhiên là người hào phóng, ha ha ha. Mộ Chỉ Ly cười nói, trong nháy mắt liền lấy túi càn khôn ra. Dược liệu sáng nay ra mua đều ở nơi này, mới vừa về thì các ngươi đã tới đây rồi, vẫn chưa có động vào. Phó Dịch Hùng liền đem hai cái túi càn khôn đựng đầy tinh thạch thượng phẩm đưa cho Mộ Chỉ Ly, hừ lạnh một tiếng, nhận lấy dược liệu Mộ Chỉ Ly đưa tới, linh thức đảo qua, trong con ngươi đục ngầy thoáng qua một tia tức giận. Dược liệu ta cần không có ở đây. Lúc này, Mộ Chỉ Ly đã sớm đem tinh thạch thượng phẩm thu vào trong túi, nghe Phó Dịch Hùng nói, không khỏi làm ra vẻ nghi hoặc. Dược liệu ta mua đều ở nơi này, tại sao lại không có dược liệu ngươi cần? Không phải là hai vị đã nhận nhầm cái sạp nhỏ rồi chứ? Sau khi nói xong, vẻ mặt Mộ Chỉ Ly đã lạnh nhạt xuống không ít. Tống Nghi Kiệt vội vàng cầm lấy túi càn khôn trong tay Phó Dịch Hùng, sau khi tìm thì phát hiện bên trong quả thực không có hoa thanh anh, sắc mặt đã rét run, gương mặt ôn hòa nhất thời trở nên tựa như hàn băng, vội nói. Không thể nào, ta đã hỏi chủ quầy hàng, hắn nói ngươi cố ý hỏi thăm hoa thanh anh, sao lại có thể không có chứ? Rõ ràng là ngươi đem giấu đi rồi. Phó Dịch Hùng hờ hững nhìn Mộ Chỉ Ly, chậm rãi nói. Tiểu hữu, ngươi nên biết ở Bồng Lai Tụ, góc truyện audio.com, địa nước rất sâu, rất nhiều người ngươi không thể đắc tội, ngươi cho rằng tiền của Phó Dịch Hùng ta có thể lấy không được sao? Giọng nói bình thản không chút dao động, thực ra thì tràn ngập sát ý. Giờ khắc này, Mộ Chỉ Ly cảm nhận được rõ ràng sát khí từ người Phó Dịch Hùng tàn mắt ra, luồng sát khí này mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng của nàng, nói vậy thì người chết ở trong tay Phó Dịch Hùng tuyệt đối là một con số khó có thể lường được. Sát khí thường là do những người hai tay nhiễm phải máu thì mới có thể có được. Trên đường Mộ Chỉ Ly đi đến đây tới bây giờ, trên tay đã dính không ít máu, nhưng so với sát khí của lão già trước mặt thì không biết là nồng nặc hơn nàng gấp bao nhiêu lần. Lão già này nhìn có vẻ rất bình tĩnh, trên thực tế lại là một người giết rất nhiều người. Nàng còn nghe thấy được mùi dược thảo gia tăng trên người của hai người này, thân phận của bọn họ đã được nói rõ chính là độc sư. Chỉ có độc sư mới có thể tự dưng tàn mát ra lãnh sát khí. Sau một khắc Mộ Chỉ Ly cũng bất ngờ nở nụ cười, hỏi. Các người nói là cái hoa nhỏ màu xám cho sao? Nó tên là hoa thanh anh. Thấy vẻ mặt Mộ Chỉ Ly thay đổi, Tống Nghi Kiệt cũng có chút ngần người, không khỏi nói. Không sai, chính là cái hoa nhỏ có màu xám cho. Mộ Chỉ Ly bừng tỉnh, ta cho rằng cái hoa nhỏ màu xám cho kia căn bản không phải dược liệu, lục lọi trong sách dược liệu cả buổi cũng chưa từng thấy qua ai giới thiệu về nó. Hóa ra là các ngươi muốn cái hoa nhỏ màu xám cho đó. Trong mắt Tống Nghi Kiệt hiện lên vẻ vui mừng, hóa ra Mộ Chỉ Ly căn bản không biết hoa thanh anh là cái gì, hại hắn lo lắng một hồi. Người đã biết rồi thì liền đem hoa thanh anh giao cho chúng ta đi. Khóe miệng Mộ Chỉ Ly có hơi cong lên, trong đáy mắt thoáng qua một tia vui vẻ sáng rỡ, nói. Xem chừng hoa thanh anh này chắc là dược liệu cực kỳ quý giá, bây giờ ta thay đổi chủ ý, không bán cho các ngươi nữa. Cái người này tại sao lại có thể lật lọng như vậy chứ? Tống Nghi Kiệt vội la lên. Không đợi Phó Dịch Hùng tức giận, Mộ Chỉ Ly liền nói. Một giá thôi, cho ta thêm 300 vạn tinh thạch thượng phẩm, ta liền lấy hoa thanh anh giao cho các ngươi thế nào? Lão già này là người có tiền, không làm thịt hắn thì làm thịt ai, dù sao thì lão cũng đã ghi hận với nàng. Ha ha ha, Tống Nghi Kiệt cười ha hả, ngươi có biết sư phụ ta là ai hay không? Dám nói chuyện với hắn như thế, ta xem ngươi thực sự là không muốn sống nữa. Mộ Chỉ Ly cũng không thèm quan tâm tới. Nếu các ngươi muốn thì đưa tiền cho ta, nếu không thì liền rời khỏi đây đi, ta cũng rất bận rộn. Nàng chậm rãi đứng lên, xoay người chuẩn bị đi vào trong. Ngay lúc Mộ Chỉ Ly vừa đứng dậy thì ba cái túi càn khôn liền xuất hiện ngay trước mặt nàng, nụ cười trên mặt Mộ Chỉ Ly càng thêm phần sáng rỡ, một bụi hoa nhỏ màu xám cho xuất hiện trong tay của nàng. Đây chính là hoa nhỏ màu xám cho ta mua được, cũng không sai chứ. Tống Nghi Kiệt gần như bật người giật lấy hoa thanh anh, trong mắt hiện lên vẻ vui sướng nồng nặc, đúng vậy, đây chính là hoa thanh anh mà hôm nay hắn nhìn thấy. Sau khi Phó Dịch Hùng thấy hoa nhỏ màu xám cho kia thì trong đôi mắt đục ngầu xẹt qua tinh mang sáng chói, nói. Tiền hàng thanh toán xong, ngay sau đó, hắn đứng dậy kêu Tống Nghi Kiệt đi ra bên ngoài. Ánh mặt trời óng ánh chiếu vào trên người hai người nhưng không xua hết được âm mưu trong lòng bọn họ. Mộ Chỉ Ly nhìn hai người rời đi, sâu trong đôi. Góc truyện audio.com, mắt trầm tĩnh không thể phát hiện được một chút dao động hiện lên.